Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, chương 62, nói không chừng Quốc Vung thật tốt đâu. Hà Nhã Nam nói lời kỳ thật đã đầy đủ đả động một cái phổ phổ thông thông nhỏ huấn luyện sinh. Dương Nhược Y cũng giống vậy, đừng nói trước xuất đạo khả năng. Liền chỉ nói Kara Ngu Nhạc Kỳ Hạ Minh Tinh kỳ thật Hà Nhã Nam chỉ dùng sách tên Hoàng Hào Hào. Cũng đủ để cho Dương Nhược Y cái này tiểu fan hâm mộ tim đập rộn lên. Tâm trí hướng về, nếu không có trước đó ba ba cùng mình ước pháp tam chương. Dương Nhược Y khả năng liền thật muốn suy tính một chút. Nhưng ba ba nói cho nàng biết, không cần cùng bất luận cái gì công ty ký kết. Dương Hàm còn nói cho nàng nguyên nhân bởi vì mặc kệ bọn hắn thổi đến như thế nào thiên hoa loạn. Chùy, bọn hắn đều chỉ sẽ nói cho ngươi biết mặt tốt. Hợp đồng bên trong tỷ như một ký liền là 6, 7 năm thậm chí 10 năm. Tỷ như thu nhập chia công ty sẽ lấy đi đại bộ phận loại hình bá vương điều lệ. Đều là không nhắc tới một lời. Cái này cùng xí nghiệp tại thông báo tuyển dụng thời điểm chỉ sẽ nói cho ngươi biết công ty thực hành co giãn thời gian làm việc, không đánh thẻ, sẽ không nói cho ngươi trên thực tế mỗi ngày đều phải thêm ban đến đã khuya. Là một cái đạo lý. Bất quá, xí nghiệp thông báo tuyển dụng sáo lộ Dương Nhược Y không hiểu. Nhưng ba ba nói lời nàng lại là nghe rõ, mà lại nhớ cho kỹ. Bởi vì ngẫu nhiên cũng đuổi truy tinh Dương Nhược Y cũng đã gặp án lệ tương tự. Vừa lúc, nói vẫn là Hoàng Hạo Hạo. Đầu năm nay thời điểm, Hoàng Hạo Hạo đám fan hâm mộ liền tuôn ra Hoàng Hạo Hạo chịu công ty nghiền ép. Mới 20 tuổi ra mặt niên kỷ, liền phải một ngày nhận thật nhiều cái thông cáo. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, thường xuyên là đập tống nghệ quá trình bên trong. Mệt mỏi trên xe liền ngủ mất. Ngoài ra, đám fan hâm mộ còn vạch trần ra Hoàng Hạo Hạo ký rất khắc nghiệt chia điều ước. Mặc dù hắn hiện tại rất nổi danh, cũng có rất khổng lồ fan hâm mộ quần thể, nhưng hắn thu nhập cũng không dư giả. Nghe nói còn cùng một chút nhận biết minh tinh bằng hữu vay tiền. Đương nhiên, đằng sau cái kia vạch trần Dương Nhược Y thấy được mấy cái phiên bản. Cũng có nói Hoàng Hạo Hạo vung tay quá chán, thích đồn rất đắt dày, vì lẽ đó tiền đã xài hết rồi mới cần hướng người khác mượn. Những này vạch trần kích phát fan hâm mộ cùng công ty mâu thuẫn. Bất quá, Kara Ngu Nhạc quan hệ xã hội trình độ cũng là rất lợi hại. Dương Nhược Y đều không nhìn thấy đến tiếp sau có cái gì phát triển. Việc này liền bị cấp tốc hạ nhiệt độ. Không còn có hạ văn. Hà PD, không có ý tứ, ta còn không nghĩ tới thêm công ty gì. Vẫn là trước tiên đem tiết mục ghi chép tốt a. Mà lại cha ta nói, ta hiện tại mới 16 tuổi, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Không quản ký cái gì hiệp ước đều muốn trước cùng hắn thương lượng một chút. Dương Nhược Y một bên, ở trong lòng âm thầm kinh ngạc ba ba nhìn xa hiểu rộng. Vừa có chút thấp thỏm nhìn xem Hà Nhã Nam, dùng ba ba dạy mình đáp lại nói. Hà Nhã Nam có chút ngoài ý muốn, nàng hiển nhiên là không nghĩ tới thế mà lại có huấn luyện sinh kháng cự được Kara Ngu Nhạc dụ hoặc. Bất quá nàng cũng không có hùng hổ dọa người, chỉ là mỉm cười đem chuẩn bị xong USB đưa cho Dương Nhược Y. Nói ra, tốt a, không quan hệ. Người cũng có thể đi trở về suy nghĩ thêm một chút. Hoặc là đằng sau có cơ hội cùng người nhà gọi điện thoại. Cùng người nhà thương lượng một chút cũng có thể. Dù sao cơ hội khó được. Người cũng biết Kara Ngu Nhạc bối cảnh. Ta cùng Kara Ngu Nhạc người nói qua ngươi. Bọn hắn đối ngươi vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên, Hà Nhã Nam là không biết Dương Nhược Y nghĩ trong lòng. Nếu như nàng biết Dương Nhược Y sớm cũng bởi vì Hoàng Hạo Hạo sự kiện. Đối Kara Ngu Nhạc không có quá lớn hào cảm. Cái kia nàng đoán chừng cũng sẽ không nhắc lại. Tạ ơn Hà PD. Dương Nhược Y đón lấy USB về sau. đơn giản cảm tạ một phen, liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Tất cả mọi người đang chờ nàng đâu. Dương Nhược Y giờ phút này trong lòng nghĩ chỉ là nhanh lên trở về. Cùng sư phụ các nàng tiếp tục móc cái kia thật là khó. Thật là khó ca khúc chủ đề vũ đạo. Ban đêm Dương Hàm cũng nhận được trợ lý cho hắn gửi tới báo cáo điều tra. Mặc dù người đại diện cùng minh tinh hoàn toàn không chỉ cần không phải quá kiêu căng. Trên mạng đều rất khó tra được thư của các nàng hơi thở. Nhưng đến Dương Hàm loại này phương diện, tiếp xúc đạt được cũng là một chút không thể dùng thường nhân ánh mắt đi cân nhắc nhân sĩ chuyên. Nghiệp, nghĩ tra một cái còn tính là từng có rất nhiều công khai hoạt động người tin tức. Nửa ngày thời gian đủ để ly dị. Có một đứa con trai, 8 tuổi, học tập tại Kinh Thành. Dương Hàm một bên tại vẽ truyền thần tới trên tư liệu ngoác ngoác vẽ tranh. Một vừa lầm bầm lầu bầu, điều tra người ta hài tử đọc cái nào tiểu học làm gì. Cũng không phải làm hãm hại lừa gạt chuyện xấu. Dương Hàm tại ly dị hai chữ lên vòng một vòng tròn. Đương nhiên hắn khẳng định không phải là muốn có ý đồ với Đồng Nghĩa Hà oai oai, ai cũng sẽ không oai oai Đồng Nghĩa Hà a. Trên tấm ảnh Đồng Nghĩa Hà là một cái mập mạp trung niên nữ nhân. Luận nhan giá trị cũng chưa nói tới đẹp mắt, chỉ có thể nói là tương đối giống phim truyền hình bên trong yêu cho người khác làm mối a di đồng. Dạng, cười lên rất sáng sủa, ly dị một mình mang hài tử. Nói rõ thu nhập sẽ là nàng cần muốn cân nhắc vấn đề. Dương Hàm lặng lẽ nghĩ, hắn tiếp lấy xem tiếp đi. Này cá nhân hắn tin tức cũng không có gì đặc thù. Nhưng nhìn Đồng Nghĩa Hà tại vật chất lên yêu cầu cũng không cao. Bởi vì điều tra kết quả trực tiếp cấp ra, Đồng Nghĩa Hà sẽ rất ít đi mua một chút quý báu quần áo kết luận. Một chút trọng yếu trường hợp nàng hoặc là mặc cùng một bộ lễ phục. Hoặc là liền mặc mướn lễ phục. Sau đó nàng mang qua nghệ nhân. Cho nàng đánh giá cũng rất cao. Báo cáo điều tra trích dẫn một chút báo cáo nguyên thoại bên trong. Những cái kia nghệ nhân đều sẽ rất thân thiết gọi nàng Hà tỷ. Trong đó cũng bao quát niên kỷ so với nàng còn lớn Ninh Bồi Đông cùng thê tử của hắn. Quan hệ tốt như vậy, đào nàng sẽ nguyện ý tới sao? Dương Hàm cũng ở trong lòng đánh một cái dấu hỏi. Đồng Nghĩa Hà rời đi bác dự chuyện môi nguyên nhân rất đơn giản. Dương Hàm trong tay phần báo cáo này đã tra xét đi ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước Ngô An Nhàn theo bác dự chuyện môi trốn đi tự lập môn hộ. Mới tầng quản lý cũng không tín nhiệm lưu lại Đồng Nghĩa Hà. Xem nàng như thành là Ngô An Nhàn bộ hạ cũ, vì lẽ đó xa lánh nàng. Vì lẽ đó Đồng Nghĩa Hà chỉ có thể rời đi, gia nhập hiện tại Thiên Vận Ảnh Thị. Thiên Vận Ảnh Thị so bác dự chuyện môi trên thực lực hẳn là mạnh hơn một điểm. Nhưng Đồng Nghĩa Hà nội dung công việc hẳn là phát sinh cải biến. Dương Hàm vẫn tương đối hiểu, ngành giải trí cái kia một bộ. Theo trên tư liệu nhìn, Đồng Nghĩa Hà trước kia quản nghệ nhân đều là tuyển xuất sắc tới. Mặc dù có chút hiện tại cũng đang quay hí, nhưng bọn hắn ngay từ đầu chủ yếu nghiệp vụ dù sao cũng là thần tượng. Âm nhạc cái này một khối, Ninh Bồi Đông lại là rất thuần túy diễn viên. Vì lẽ đó, Đồng Nghĩa Hà tại Thiên Vận Ảnh Thị bên trong địa vị cũng không cao. Bằng không cũng sẽ không chỉ cấp Ninh Bồi Đông dạng này không phục tùng an bài đi tham gia tống. Nghệ, đau đầu, nghệ nhân làm người đại diện. Ninh Bồi Đông có thể ra mặt, chỉ có thể nói là Đồng Nghĩa Hà bỏ ra thời gian mấy năm. Cố gắng giúp hắn tìm hí đập kết quả. Rất tốt một cái người đại diện, năng lực tương đối toàn diện, cũng rất có kiên nhẫn. Không cùng Ngô An Nhàn rời đi cũng coi là nhân phẩm không tệ. Chỉ là, Dương Hàm không biết nàng có thể hay không nguyện ý rời đi Thiên Vận Ảnh Thị. Dù sao thật vất vả mới kiếm ra đầu, nhưng Dương Hàm cảm thấy có cần phải thử một chút, nói không chừng quốc vùng tốt, góc tường liền đào ngược lại đây. Viễn Tùng, người giúp ta định một chút vé máy bay, ngày mai ta đi một chuyến kinh thành, sau đó tìm người trung gian, giúp ta hẹn một chút Đồng Nghĩa Hà. Ta muốn tự mình cùng với nàng trò chuyện chút. Dương Hàm cầm điện thoại di động lên, cho mình trợ lý Diêu Viễn Tùng gọi tới. Tới nghe Tiểu Hàn làm nhảm một làm nhảm gần đây dẫm lôi không ít. Tốt xấu, nơi này nghĩ mọi người hoa một chút xíu thời gian nghe Tiểu Hàn làm nhảm một làm nhảm. Một, nữ đoàn kịch bản, nữ nhi ưu tiên vẫn là ba ba kịch bản ưu tiên. Nhìn qua Tiểu Hàn sách khác, kỳ thật đều biết, Tiểu Hàn đối hài tử miêu tả nhưng thật ra là càng nhiều. Nhưng quyển sách này hoặc có lẽ bây giờ mọi người thấy nữ đoàn kịch bản hơi nhiều một chút. Nhưng trên thực tế cả quyển sách cơ cấu là phụ thân cùng nữ nhi hỗ trợ lẫn nhau. Vì cái gì viết nữ đoàn? Nữ đoàn cái tiết mục này là Dương Nhược Y phát triển chạm thứ nhất. Kịch bản là căn cứ vào nhân vật thiết lập cùng bối cảnh sinh ra. Dương Nhược Y mới 16 tuổi, còn ở vào si mê nam đoàn. Nữ đoàn niên kỷ cũng có được muốn trở thành minh tinh thần tượng, còn muốn thông qua một cái tiết mục một bước đúng chỗ đơn thuần ý nghĩ. Hiển nhiên, chúng ta đều biết, nữ đoàn cái tiết mục này là thuần thương nghiệp hóa, một mùa tiết mục cắt một đợt rau hè, mà nữ đoàn cũng chỉ là những cái kia quản lý công ty dùng để kiếm tiền, công cụ. Cho dù là xuất đạo, có thể tiếp tục hồng đi xuống ít càng thêm ít. Nhưng đừng nói cho ta ngươi 16 tuổi liền biết được dạng này đại đạo để ý. Thiếu niên khí phách, thanh xuân phản nghịch, có như vậy một chút âm nhạc thiên phú. Thậm chí còn có một chút khiêu vũ thiên phú. Dương Nhược Y cứ như vậy lỗ mãng vọt vào, nữ đoàn sinh. Ra, Dương Hàm cũng không có ngăn cản, bởi vì phản nghịch kỳ hài tử. Người chỉ có thể dẫn đạo cùng khuyên bảo, càng là ngăn cản bọn hắn liền càng phản nghịch. Dương Hàm muốn nữ nhi đụng vào, chỉ có chính mình chân chính gặp được ngăn trở, mới sẽ biết phụ mẫu tốt, mới sẽ biết phụ mẫu nói đúng, cũng mới sẽ chân chính đạt được trưởng thành. Vì lẽ đó Tiểu Hàn sẽ viết dạng này tình tiết, nhưng muốn viết cũng không phải là nữ hài bởi vì là một cái tiết mục sẽ trở nên thế nào thế nào. Thành công, Tiểu Hàn muốn viết chính là nàng tại cái tiết mục này bên trong trưởng thành. Kỳ thật cả quyển sách viết đều là Dương Nhược Y trưởng thành. Chỉ bất quá mở đầu nữ đoàn, đằng sau thì là Dương Hàm tại trong vòng giải trí, mang theo nữ nhi, dạy nàng một chút cách đối nhân xử thế đạo lý, dạy nàng là một cái chính năng lượng, có đảm đương nghệ nhân, dạy nàng chuyên chú mình âm nhạc. Thành là một cái bất luận gặp được cái gì đều có thể không chút phí sức đối đãi thực lực phái minh. Tinh, mà không phải chỉ có thể hồng một đoạn thời gian lưu lượng minh tinh. Có tiền, có ca, cũng không có thể nuôi dưỡng được một cái tam quan bình thường mà lại có thể mang đến cho người. Khác chính năng lượng tốt nghệ nhân, quá nhanh quá hiệu quả và lợi ích thành công. Sẽ chỉ là một cái gì cũng không hiểu hài tử cấp tốc tiếp xúc đến ngành giải trí không mặt tốt. Sau đó biến chất, biến thành tất cả mọi người rất chán ghét cái chủng loại kia người. Tiểu Hàn học đại học thời điểm, trường học cũ trên tường viết một câu nói như vậy, giáo dục là một cái chậm chạp mà lại yêu nhã quá. Trình, giáo dục hài tử cũng là như thế này, không thể gấp, phải từ từ đến. Muốn tự thân dạy dỗ, muốn thay đổi một cách vô tri vô giác, tuyệt không đơn giản, không chỉ là phụ thân dạy nữ nhi, kỳ thật Dương Nhược Y cũng tại ảnh hưởng ba ba, nàng tích cực lạc quan, biết chun chút để ba ba đi ra cá ướp muối trạng thái. Tìm về lúc trước theo đuổi âm nhạc mộng tưởng, vì cái gì không đi nữ tần viết, bởi vì Tiểu Hàn là nam nhân. Đối nữ tần hiểu rõ cơ hồ là số không. Hổ thẹn. 2. Phía trước kịch bản an bài đến không đủ hợp lý. Chủ nếu là bởi vì giọng hát hay Trung Hoa so nữ đoàn sinh ra muộn. Tiểu Hàn không có phân phối xong kịch bản, để mọi người cảm thấy thông thiên đều tại viết nữ đoàn. Đây là Tiểu Hàn sai. Hấp thủ giáo huấn, không qua mọi người muốn để Tiểu Hàn không viết nữ đoàn. Cái kia cũng là không thể nào. Tiểu Hàn có mình kịch bản an bài, có mình tiết tấu, không viết quyển sách này cũng không hoàn chỉnh. Ngài không thích Tiểu Hàn cũng không thể ép buộc ngài thích. Chỉ có thể nói, nhìn quyển sách này, cần ổn định lại tâm thần. Ngài đừng nóng vội, Tiểu Hàn sẽ nghiêm túc cho ngài nói tốt cố sự này. 3. Kinh Lôi, sáng tác bản quyền có tranh luận. Ngay từ đầu Tiểu Hàn còn tưởng rằng liền là cái kia ca sĩ. Cái này là thật là Tiểu Hàn mình không có tra rõ ràng bối cảnh tư liệu đưa tới. Thư Hữu nhắc lên, Tiểu Hàn mới nhớ tới. Giống như trước đây thật lâu đúng là cưỡi ngựa xem hoa nhìn qua một cái liên quan tới ca từ đến từ. Một cái tiểu thuyết đưa tin. Vì lẽ đó sai liền là sai. Tiểu Hàn có kịp thời sửa lại cùng xin lỗi. 4. Kinh Lôi, cái này tác phẩm. Rất nhiều thư hữu nói không thể xem như ca. Cái này tranh luận tạm thời gác lại. Tranh luận, vì cái gì Dương Hàm sẽ xuất ra dạng này một cái tác phẩm? Rất nhiều thư hữu đều nói đến, không hiểu thấu cái từ này. Đây thật ra là mọi người không có cẩn thận đi xem Tiểu Hàn phía trước liên quan tới Dương Hàm kịch. Bản miêu tả, Tiểu Hàn viết sách không thích Đại Thiên Bức trực tiếp bàn giao nhân vật bối cảnh. Đi qua, bình thường đều sẽ dung nhập vào từng cái nhỏ kịch bản bên trong. Rất nhiều văn học mạng độc giả khả năng không có như vậy kiên nhẫn đi phân tích. Nhưng đây chính là Tiểu Hàn sáng tác phong cách. Ngài có thể không thích, nhưng Tiểu Hàn cũng không nguyện ý đem tác phẩm của mình viết quá nhỏ trắng. Nói đi cũng phải nói lại, Dương Hàm là thế nào một cái bối cảnh, đi qua đâu? Ngài nhìn hắn dung mạo ngừng lưu tại 26 tuổi khoảng chừng trình độ. Nhưng thật ra là Tiểu Hàn muốn nói cho mọi người, Dương Hàm mang theo nữ nhi tại đi vào địa tinh trước. Hắn mới 26 tuổi, tạm thời cho rằng Dương Hàm xuyên qua trước ở địa cầu thời gian điểm là 2020. 2021 hoặc là hơi chậm một chút. Như vậy Dương Hàm lúc ấy cũng coi là một cái 95 sau. Văn bên trong kỳ thật có mịt mờ nâng lên. Có thể có chút thư hữu không có nhìn kỹ, nhưng Tiểu Hàn có thể ở đây nói hiểu rõ một chút. Dương Hàm là tinh hải xuất thân, tham gia qua rất nhiều tuyển tú tiết mục, làm qua một đoạn thời gian minh tinh, nhưng đây đều là trên địa cầu lịch sử. Đây cũng là vì cái gì hắn ca hát tốt, còn có Tiểu Vương Tích, xưng hào. Nhưng Dương Hàm dù sao tuổi trẻ qua. Thời điểm đó hắn thích TikTok rất bình thường. Đây cũng là vì cái gì hắn tại phát trực tiếp bên trong chơi, mặt trăng không ngủ ngươi không ngủ. Kinh Lôi, nguyên nhân nói đi thì nói lại. Hôm qua còn có đưa tin nói người ta lão Trương đại gia đều dựa vào TikTok kiếm lời ba đài xe. Mặc dù chỉ có một đài là xe con, vì cái gì vẫn là có rất nhiều người xem thường TikTok đâu. Vẫn là phải nói vì cái gì Dương Hàm muốn hát Kinh Lôi. Khả năng rất nhiều người đều không thích rất ồn ào Kinh Lôi. Nhưng đừng quên, Dương Hàm âm vực là bên trong giọng thấp. Giọng thấp là hắn đặc sắc, mà Kinh Lôi để rất nhiều người thích. Không cần phủ nhận, bởi vì ở TikTok lên nó thật rất hỏa. Thật giống như lúc trước sói hoang disco đồng dạng. Người có thể nói nó bản quyền tranh chấp. Nói ngươi không thích, nhưng ngươi không có thể phủ nhận xác thực rất nhiều người thích. Nguyên nhân, kỳ thật càng nhiều hơn chính là đến từ rất nhiều người có tài hoa đối với nó một lần nữa sáng tác. Giọng thấp pháo Kinh Lôi là một cái, chữ tình bản Kinh Lôi là một cái. Bài hát này là Tiểu Hàn mãnh liệt đề cử, cùng Kinh Lôi có thể nói hoàn toàn không phải một cái tác phẩm. Nhưng thật rất êm tai. Mà lại nhất định phải đến bê chạm mới có thể nghe được. Nếp xưa bản Kinh Lôi vân vân. Dương Hàm giọng thấp liền rất thích hợp đọc giọng thấp pháo bản Kinh Lôi. Cũng rất thích hợp làm mặt trăng không ngủ ngươi không ngủ, những thứ này. Lúc trước trên địa cầu Dương Hàm có lẽ còn mở qua TikTok tài khoản. Giống những minh tinh kia đồng dạng ở phía trên khiêu vũ. ca hát, vì chính mình hấp dẫn fan hâm mộ. Cho nên nói, Dương Hàm hát Kinh Lôi cái này kịch bản đều là căn cứ vào nhân vật này bối cảnh mà định ra. Huống chi, hắn là tại phát trực tiếp, cũng không phải là tại lên TV. Phát trực tiếp bên trong hắn chỉ cần không trái với pháp luật đạo đức. Hát cái gì không thể đâu. Dàn phát trực tiếp dân mạng cùng những cái kia không lên mạng không nhìn phát trực tiếp chỉ nghe. Ca người cũng là có khác biệt. Ngài cảm thấy Kinh Lôi nghe không vào. Nhưng thật, dàn phát trực tiếp dân mạng liền tốt cái này miệng. Nhìn cái gì người, xuống món gì, đây cũng là cái này kịch bản xuất hiện nguyên nhân. Năm, ngoài ra, cái này kịch bản kỳ thật vẫn là muốn đào một chỗ, phục bút, nhỏ. Đằng sau có một cái nhỏ kịch bản cùng nó tương quan. Nhưng đã phản cảm người đông đảo. Tiểu Hàn không viết cũng có thể. 6. Nói chuyện nghệ thuật. Bình luận khu có một vị thư hữu nói rất khá. Không nói Kinh Lôi, liền nói mọi người đối Kinh Lôi chửi rủa, để hắn cảm nhận được bi ai. Có người nói, Kinh Lôi, tính là gì nghệ thuật? Tiểu Hàn ngươi dựa vào cái gì cầm xe cosplay? Hán phục cùng, Kinh Lôi, tiến hành so sánh. Kinh Lôi, là cái gì? Có thể cùng, ngọt ngào, so sao? Kỳ thật lịch sử đều kinh người tương tự. Lúc trước, ngọt ngào, đồng dạng lọt vào dùng ngòi bút làm vũ khí. Tà âm tin tưởng rất nhiều người đều biết đánh giá như vậy. Cái kia, Kinh Lôi, phía sau hàm mạch cùng điện âm. Kỳ thật tại hiện tại rất nhiều người xem ra đều rất ồn ào. Hip hop chỗ bao gồm DJ, hát rap, graffiti, nhảy đường phố, đồng dạng không bị chủ lưu văn hóa tiếp nhận. Rất có ý tứ chính là, có người cảm thấy xê cosplay, hán phục là văn hóa, nhưng rất nhanh liền có một người khác nói, xê cosplay là cái gì? Có thể cùng hán phục so. Còn có trước kia tại trên mạng nhìn mặc giá cao mua hán phục khinh bỉ mặc không chính hiệu hán phục. Dạng này khinh bỉ liên, kỳ thật chiết xạ ra tới là một loại nhân tính ti tiện. Mỗi người đều cảm thấy mình thích chính là tốt, đều thích dựa vào phủ định người khác mà đổi lấy quyền nói chuyện. Nhưng thật là cái gọi là cao nhã mới gọi nghệ thuật sao? Đại chúng nghệ thuật không gọi nghệ thuật. Trên xã hội còn có tương đương một bộ người thích nhưng lại không dung nhập chủ lưu liền không gọi nghệ thuật. Tại hiện tại táo bạo xã hội tiết tấu bên trong, chúng ta đều khuyết thiếu một viên bao dung tâm, khuyết thiếu một viên nguyện ý đi tìm hiểu hoặc là học tập người khác ưu điểm tâm. Quá nóng lòng đem mình không thích dáng một gậy chết tươi. Cái này sẽ tạo thành một loại gì hiện tượng đâu? Rất đơn giản. Có một cái từ gọi chính trị chính xác. Như vậy dùng ở đây có thể nói là văn hóa chính xác. Cứ thế mãi, trên Internet liền sẽ chỉ còn lại một thanh âm. Sẽ chỉ còn lại một loại cái gọi là cao nhã văn hóa. Thiếu khuyết trăm hoa đua nở nghệ thuật. Đây chẳng qua là một đầm nước đọng. Vì lẽ đó, ngài có thể cảm thấy Kinh Lôi không dễ nghe. Có thể vì vậy mà chán ghét quyển sách này. Nhưng ta giữ lại ý kiến của ta. Ta sẽ không đổi. Ta nguyện ý dùng bao dung thái độ đi tiếp thu văn hóa khác nhau. Cũng nguyện ý đi tìm hiểu cùng học tập hồng cực nhất thời những cái kia tác phẩm. Tiểu Hàn không phải nghe không vào ý kiến của người khác. Nhưng Tiểu Hàn cũng có mình kiên trì. Có lẽ vẫn là có một chút văn thanh quật cường. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.